Boss nữ hoàn mỹ, chương 371, Ban Sa bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngồi dựa vào sofa, Bạch Vi dựa đầu vào vai tôi, vốn là một bức tranh phong tình cực kỳ đẹp đẽ, nhưng theo thời gian trôi đi tôi cảm giác như Bạch Vi bắt đầu có hơi không được tự nhiên. Tôi cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào trên y của Bạch Vi lại xuất hiện một vài vết màu hồng nhạt. Còn nhiệt độ của lòng bàn tay tôi đặt trên y vai cô ấy dường như cũng đã tăng lên một ít. Lúc này, hai chúng tôi đều cảm thấy có gì không đúng. Mặc dù rất thoải mái, nhưng so với trước kia tôi chỉ đơn thuần muốn an ủi cô ấy thôi, nhưng hình như có vẻ hơi mùi mẫn quá. Tôi ho khan một tiếng, Bạch Vi ngồi thẳng dậy, vội vàng vuốt lại nếp nhăn trên y quần áo hơi sộc sạch. Tôi nhìn chăm chăm vào gương mặt nhỏ nhắn mất tự nhiên của cô ấy, nói. Bạch Vi, đợi anh giải quyết xong nhà họ Cung, anh sẽ đến tìm em, nhất định phải đợi anh. Bạch Vi không nói gì, nhưng tôi nhìn ra sự vui mừng trong ánh mắt cô ấy. Đúng lúc này, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lại cảm giác có một ánh mắt sắc bén đang hướng về phía mình. Chính là lão Hà Khai Thành lúc nào cũng phá rối chuyện tốt của người khác, tùy tiện khởi xướng linh tinh kia. Có lẽ cảnh tượng vừa rồi của tôi và Bạch Vi đã lọt vào mắt ông ta. Tôi mỉm cười với ông ta, cố ý để lộ hàm răng trắng muốt. Sắc mặt của Hà Khai Thành càng trở nên âm hiểm, mặt ông ta lạnh tanh, không nói không rằng đi sang một bên, tránh khỏi tầm mắt của tôi. Tôi hỏi Bạch Vi, Hà Khai Thành và em rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Bạch Vi chớp mắt đáp, còn quan hệ gì nữa? Trước kia bố mẹ em thường xuyên không ở nhà, nên chú Hà luôn chăm sóc em, cũng chính khoảng thời gian đó em và Cung Chính Văn mới quen biết nhau. Tôi buồn bực nói, ý là sau này anh muốn cưới em không những phải hỏi ý kiến của bố mẹ em, mà còn phải được sự đồng ý của ông ấy nữa à, Bạch Vi. Phụt, cười thành tiếng, anh hiểu như vậy cũng được, nhưng trước lúc đó, anh phải có được sự đồng ý của bố mẹ em trước đã. Tôi nói, yên tâm đi, đợi anh xử lý xong nhà họ Cung, tất cả đều không thành vấn đề. Nếu thật sự có một ngày như vậy, tôi với vai trò là CEO của tập đoàn Vọng Thiên, tôi nghĩ, bố mẹ cô ấy hẳn cũng không có lý do gì để phản đối nữa. Chúng tôi lại trò chuyện mấy câu thì di động của tôi có tin nhắn gửi tới, là tin nhắn từ người bạn cũ đang ở quê nhà Quế Lâm của tôi, Ban Sa. Ban Sa nói cảm ơn tôi đã quan tâm, ba người bọn họ đã đến Quế Lâm từ sáng sớm, nhưng vì lý do thời gian nên lúc bọn họ tới nơi thì điện thoại đã hết pin, bởi vậy đến bây giờ mới nhắn tin trả lời tôi được. Đọc tin nhắn này xong, trong lòng tôi dâng lên một nỗi nghi hoặc mang tính trực giác với tính cách của Ban Sa, vì sao lại gửi tin nhắn cho tôi mà không phải là gọi điện thoại. Tôi lại nói vài câu với Bạch Vi rồi rời đi. Tôi vừa xuống lầu vừa gọi điện thoại cho Roga, điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới được kết nối, vừa kết nối thì tôi nghe thấy tiếng thở dốc xung quanh hình như còn rất ồn ào. Tôi thầm nghĩ không ổn, vội hỏi, Roga, mọi người thế nào rồi? Ban Sa và Ốc Trắng đâu? Giờ phút này có vẻ như Roga đang chạy trên y đường, vừa thở dốc vừa hét. Phương Dương, tôi tạm thời không sao, ba người chúng tôi đã lạc nhau rồi. Chúng tôi vừa đến Quế Lâm, còn chưa tìm được người dẫn đường thì bị một nhóm người tập Kaiota CS, ba người chúng tôi mỗi người dẫn theo vài anh em tách ra rồi. Trong lòng tôi đánh bộp một tiếng, quả nhiên không ổn, tôi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đừng sốt ruột, tôi sẽ gửi cho anh một số điện thoại, là số điện thoại của một cảnh sát địa phương. Cậu ấy là bạn học của tôi, có thể tin tưởng được. Anh tìm cơ hội tranh thủ liên lạc với cậu ấy. À, anh và đám đàn em có ai biết nói tiếng Hoa Hạ không? Tôi đột nhiên nhớ ra, ba người này đều sinh ra ở Siêng La, không ai biết nói tiếng Hoa Hạ cả. Trước kia, Đỗ Minh Cường để bọn họ tới đây cũng chỉ vì người dẫn đường kia có thể đưa bọn họ tìm đến nơi bố mẹ tôi bị nhốt. Nhưng bây giờ gặp phải tập Kaiota CS, ba người bị tách ra, đã không biết tiếng Hoa Hạ thì thôi, lại còn không quen thuộc với nơi đây, tình huống tiếp theo có thể sẽ rất khó khăn. Roga nói, có, lần này chúng tôi đến, trong đội có dẫn theo vài anh em biết nói tiếng Hoa Hạ chính là để đề phòng tình huống như thế này. Nghe y nói vậy, trong lòng tôi hơi bình tĩnh lại. Tôi không nói với y về tin nhắn mà Ban Sa gửi cho tôi, tránh cho y càng thêm lo lắng. Đối với ba người họ mà nói, bọn họ đều là người tương đối có kinh nghiệm, nếu đôi bên cảm giác được có điều gì bất thường, tôi tin họ sẽ không hành động lỗ mãng. Nghĩ đến đây, tôi hỏi Roga hiện tại đang ở đâu, đàn em phía sau Roga nói họ đã chạy rất lâu rồi, bây giờ đang ở trên y một con đường cũ, nhưng hẳn là vẫn còn ở trong thành phố. Tôi vội vàng cúp điện thoại, đầu tiên là gửi số điện thoại của Chu Hỷ Tài cho y, sau đó lại gọi cho Chu Hỷ Tài. Tôi kể một cách đơn giản về chuyện này cho cậu ta, rằng tôi có vài người bạn ở Siêng La bị giới xã hội đen ở địa phương truy sát, nhờ cậu ta mau dẫn theo vài người qua đó giúp đỡ. Chu Hỷ Tài không hề từ chối, lập tức đồng ý ngay. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng tôi mới thoáng thả lỏng một chút. Tối hôm qua tôi nên có dự liệu trước mới phải, nhưng lúc ấy tôi đang lo cứu La Nhất Chính, hoàn toàn không ngờ đến nhà họ Cung lại làm đến cùng như vậy. Cùng lúc đó, tôi lại gọi điện thoại cho Ốc Trắng. Không giống Roga, bây giờ có vẻ anh ta đã dẫn người đi ẩn náu rồi, xung quanh rất yên tĩnh, giọng nói của anh ta cũng rất nhỏ. May là bọn họ cũng không gặp phải chuyện gì, tôi nói cho bọn họ tình hình của Roga và số điện thoại của Chu Hỷ Tài, bảo bọn họ chú ý liên lạc. Ốc Trắng là người có tính hiếu thắng rất cao, anh ta tức giận mắng chửi đám người nhà họ Cung sai tới một trận qua điện thoại, nói nếu cho anh ta một khẩu súng, anh ta sẽ bắn chết đám nhãi danh này, giải quyết mối hận trong lòng. Tôi chỉ đành cười gượng an ủi anh ta, nói Hoa Hạ không cho phép mang theo súng, như vậy là phạm tội. Ốc Trắng khịt mũi khinh thường, Siêng La cũng không được phép mang súng. Tôi bị nghẹn họng không biết nói gì, chỉ đành bảo anh ta chú ý an toàn, sau đó cúp máy. Tôi nhìn điện thoại di động, không do dự bấm tiếp số điện thoại của Ban Sa. Điện thoại đổ chuông, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, không có ai trả lời. Tôi càng thêm lo lắng, Ban Sa và tôi có thể gọi là không đánh không quen biết, bây giờ ông ta là bạn tôi, vào lúc thế này còn chủ động từ Siêng La đến đây giúp đỡ tôi. Nếu ông ta xảy ra chuyện gì, trong lòng tôi cũng sẽ không dễ chịu. Tôi đành tiếp tục gọi, may là sau hai lần liên tục không có ai bắt máy, cuối cùng điện thoại cũng được kết nối. Vừa nối máy tôi đã nghe thấy tiếng rầm ở bên kia điện thoại, sau đó là tiếng Ban Sa phẫn nộ hét lên. Mẹ mày, dám đánh lén ông à, xung quanh vẫn rất ồn ào, dường như Ban Sa đang đánh nhau với người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không do dự thêm nữa, cúp luôn điện thoại và gọi cho Tề Vũ Manh, hỏi cô ấy có cách nào giúp tôi xác định vị trí thời gian thực của số điện thoại này của Ban Sa không? Tề Vũ Manh biết có lẽ bên tôi đã xảy ra chuyện gì đó, sau khi đồng ý thì lập tức cúp máy, còn tôi thì lái xe đến bệnh viện số 1. Lúc tôi đến bệnh viện, Tề Vũ Manh đang gọi điện thoại nói gì đó, nhìn thấy tôi vào, cô ấy che mic lại, bảo. Chắc 10 phút nữa sẽ có kết quả, vì số điện thoại này trong vòng nửa tiếng có một ghi chép cuộc gọi nên tra được khá nhanh. Tôi thở phào một hơi, may là dù Đỗ Minh Cường đã sống ở Siêng La rất lâu, nhưng vẫn còn hiểu rõ tình hình trong nước trước khi đến đã cố tình làm cho ba người Ban Sa mỗi người một sim điện thoại Hoa Hạ. Cách chương.